Đẳng cấp ở rể, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 29 nhưng đã qua vài phút rồi, tại sao Vương Vệ Quy và những người khác không thấy xuống Lý Kiến Huy thiếu kiên nhẫn và đến giờ đi làm rồi hắn còn phải đi phỏng vấn nữa, dục. Này, con ma tội nghiệp, nhanh chóng đền tiền, nếu không tạo sẽ gọi cảnh sát cho mày ngồi tù. Tuy nhiên, vào thời điểm này, từ cửa tòa nhà Từ Quỳnh, một nhóm người bước ra vội vã, biểu cảm của họ rất phấn khích cũng rất lo lắng. Mọi người đều mặc những bộ đồ đắt tiền, thoạt nhìn, họ biết rằng họ là những ông chủ giàu có. Một người đàn ông béo mốc với khuôn mặt giàu có, hắn ta toát mồ hôi và trông như chạy ra ngoài. Đây là Vương Vệ Quy, người quản lý của công ty điện ảnh và truyền hình Từ Quỳnh, người đã cho Sở Gia vay 20 triệu và bắt Sở Phi đi cùng anh ta trong 3 ngày 3 đêm. Khi Lý Kiến Huy nhìn thấy Vương Vệ Quy và những người khác, hắn ta lập tức bỏ đi sự kiêu ngạo của mình, vòng eo thẳng của hắn ta thấp hơn nhiều. Đây là cấp cao của Từ Quỳnh, bất kỳ ai cũng là ông chủ của hắn, đặc biệt là Vương Vệ Quy, một nhân vật lớn, người mà hắn ta rất lỗ lực để bợ đỡ quan hệ. L thấy họ đi ra, Lý Kiến Huy không quan tâm Lâm Tử Minh nữa, nhanh chóng chào hỏi nói một cách tên kinh và tâng bốc. Vương Tổng, sao ông lại xuống đây? Nhiều người đến Từ Quỳnh để phỏng vấn đã thấy tư thế thấp thỏm của Lý Kiến Huy trước Vương Vệ Quy, còn gọi là Vương Tổng, ngay lập tức nhận ra rằng đây là CEO của công ty điện ảnh và truyền hình Từ Quỳnh, muốn đi kết giao với Vương Vệ Quy. Tần Giao sừng sờ một lúc, cô cũng nhận ra điều này, nhanh chóng trang điểm lại vẻ ngoài của mình một chút, để lộ nụ cười ngọt ngào và đẹp nhất của cô, bước đến Vương Vệ Quy. Vương Vệ Quy tìm kiếm chủ tịch mới, đột nhiên bị một nhóm người vây quanh. Hắn ta cau mày, tỏ vẻ khó chịu, vô thức muốn mắng người khác. Tuy nhiên, hắn ta ngay lập tức nghĩ rằng người quản lý mới qua điện thoại chỉ nói rằng anh ta đã xuống tầng dưới ở Từ Quỳnh, có lẽ anh ta đang ở gần đó. Để duy trì hình ảnh đẹp đẽ của mình, hắn ta nhanh chóng mỉm cười nói. Tôi xuống để chào đón chủ tịch mới của Từ Quỳnh. Hắn cố tình nói to điều này, hy vọng được chủ tịch mới nghe được. Là thứ trưởng bộ nhân sự, Lý Kiến Huy có một khoảng cách rất xa với Vương Vệ Quy. Thường rất khó để nói chuyện với Vương Vệ Quy. Ngay cả khi có cơ hội, Vương Vệ Quy cũng tỏ ra rất lạnh lùng. Vui mừng đến cùng cực, cả người sôi sục, ngay lập tức hắn ta đã phản ứng được là Vương Tổng và các nhà lãnh đạo khác đã xuống đặc biệt để gặp chủ tịch mới. Đến Vương Tổng và các nhà lãnh đạo đều phải tự mình xuống chào đón. Ông chủ mới phải rất giàu, hắn ta phải biểu hiện tốt hơn. Vì vậy, hắn ta thẳng đứng thẳng hơn nữa, cái vẻ nịnh bợ của mình cũng thể hiện ra, để đảm bảo rằng khi nhìn thấy chủ tịch mới, hắn ta có thể chạy qua càng sớm càng tốt. Lời nói của họ được nhiều người nghe thấy, đột nhiên gây ra một tiếng ồn ào. Chủ tịch mới của công ty điện ảnh và truyền hình Từ Quỳnh, đó là một trong những tên tuổi lớn. Nếu như có thể nhận được sự ưu ái của chủ tịch mới, thì không phải là một bước lên trời. Một thời gian, tất cả mọi người có mặt ở đó đều bắt đầu gối sụp lên, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp đến vì mục đích xin việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ lấy ra từng chiếc gương nhỏ để trang điểm, sử dụng tất cả các kỹ hàng và thể hiện khía cạnh đẹp nhất của họ, cố gắng biểu hiện ra để sự ưu ái của chủ tịch, bao gồm cả Tần Giao, máu cô sôi sục, đôi môi run rẩy vì phấn khích. Cô có phẩm giả cao nhất và dáng người đẹp nhất trong số rất nhiều ứng viên. Nếu như cô táo bạo, cô vẫn có cơ hội tuyệt vời để quyến rũ chủ tịch mới. Lúc này, cô thấy Lâm Tử Minh vẫn nhếch mép sang một bên, nhưng chỉ cảm thấy giết chết mỹ cảnh, cùng là một người đàn ông, làm thế nào mà khác biệt xa quá vậy? Cách chương.